Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 165, mới tới phụ đạo viên là ngự tỷ. Bạn gái bất mãn, cái này không có gì, nhưng nếu như là tại một số phương diện bất mãn, vậy liền rất nghiêm trọng. Rất rõ ràng, Lưu Đông ba người cũng biết chuyện tầm quan trọng. Ngươi để các nàng bất mãn, các nàng liền để ngươi thể nghiệm đại thảo nguyên, đúng không? Cho nên bọn hắn còn dám luyện sao? Là thật không dám. Lưu Đông thu thập chỉnh tề đuổi theo Trương Nam. Bất quá lần này là muốn dỗ. Nghĩ lại giống lần trước như thế ba phục. Không tồn tại. Lưu Đông đều thụ thương nghiêm trọng như vậy, còn muốn lấy ba phục Trương Nam đâu? Sợ không phải giả uống nhiều rượu. Cho nên Lưu Đông biểu thị trong lòng hoảng đến một thớt. Bởi vì hống nữ nhân loại sự tình này, hắn là thật không sở trường dài a. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử cũng đều lấy điện thoại ra, cho riêng phần mình bạn gái gọi điện thoại, nói ban đêm cùng nhau ăn cơm cộng thêm qua đêm. Buổi chiều, Sở Phàm một thân một mình tại ký túc xá. Trước mặt hắn một cái bàn vẽ, trong tay có một cây bút. Hỏi, Sở Phàm muốn làm cái gì? Đáp, hắn nghĩ vẽ tranh mà. Sở Phàm còn là biết một chút, dù sao tiểu học cùng sơ trung thêm tại 03 cùng một chỗ. Hắn học được 6 năm phác họa, mặc dù rất nhiều năm không có cầm bút, nhưng hoa một chút thứ đơn giản vẫn là có thể. Nhưng là, xin chú ý cái này nhưng là, Sở Phàm đích thật là phải làm họa, nhưng lại không phải lấy tay, mà là phải dùng họa mi. Chẳng lẽ cao sao? Rất cao. Cho nên Sở Phàm bên người không phải hội họa bút, mà là một cọng lông bút. Hắn vì cái gì tuyển bút lông? Bởi vì thể tích lớn, mặc dù có thể toàn phương vị động cùng trôi đi, nhưng lại không thể cong thành một vòng tròn. Cho nên Sở Phàm tuyển bút lông, cũng tại trên bút lông giúp một sợi thừng dùng để thao tác. Tới đi, Sở Phàm dùng di động tìm làm ra một bộ đồ. Rất đơn giản phác họa đồ án, nhắm mắt lại, Sở Phàm bắt đầu chuẩn bị, làm mở mắt lần nữa thời điểm, Sở Phàm, vinh gà khẽ động, trực tiếp, cầm, ở bút lông, không sai, người thật không nhìn lầm, đúng là, cầm, ở bút lông, đại thủ một, không đúng, tình huống hiện tại phải nói là lớn sâu vung lên mới đúng, lớn sâu vung lên. Sở Phàm bắt đầu đung đưa bắt đầu vẽ tranh. Hoa, hình tượng này là thật mỹ lệ không cực hạn a. Phác họa đang tiến hành. Ngay tại Sở Phàm phác họa nhanh phải kết thúc, cửa truyền miệng đến ngạc nhiên thanh âm. Hoa, thật là lợi hại, vẫn là cái giọng của nữ nhân. Sở Phàm nhìn lại, phát hiện là một cái chưa từng thấy qua muội tử. Ngọa thảo, người kia là ai a? Làm sao tới chúng ta túc xá? Sở Phàm vội vàng xoay người, sau đó hỏi, ngươi là ai a? Cái này muội tử cười nói, ta là các ngươi tân nhiệm phụ đạo viên. Cái gì? Nàng liền là mới phụ đạo viên? Sở Phàm khẽ giật mình, trước đó hắn nghe trước khi nói phụ đạo viên, tựa hồ là trong nhà có người bệnh nặng, cho nên muốn mời một đoạn thời gian rất dài dà. Cho nên lâm thời điều khác phụ đạo viên cho bọn hắn. Nhưng người nào mẹ nó có thể nghĩ đến, mới phụ đạo viên lại là nữ nhân. Chúng ta là nam ký túc xá a. Sở Phàm mặc chỉnh tề, quay đầu xấu hổ nhìn một chút đối phương. Ân, ngự tỷ hình, tuổi tác chí ít cũng phải 28 tuổi. Về phần có phải hay không chỗ, có bạn trai hay không, thậm chí kết không có kết hôn, cái này cũng không biết. Bất quá cái này mới phụ đạo viên là thật mị, mọi cử động cực kỳ hấp dẫn tầm mắt của người. Họa không tệ a. Phụ đạo viên đi vào trong túc xá, nhìn xem Sở Phàm làm họa tán thưởng. Tạm được. Sở Phàm lúng túng nói, sao hết chuyện để nói a ngươi? Ta gọi Tần Lạc Lạc, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tần Lạc Lạc vừa cười vừa nói. Sở Phàm cười gật đầu. Tốt, ta đi, buổi chiều khóa nhớ kỹ đi nha. Tần Lạc Lạc xoay người lại đến cửa, muốn đi ra đi thời điểm lại quay đầu nói ra. Không tệ, kích thước còn rất lớn, cũng không biết thời gian. Anh tương đương, nói xong, nàng rời đi ký túc xá. Sở Phàm, ngoặc kép, vậy mà hoài nghi thời gian của ta. Ngoạ thảo, không phục đến chiến a. Còn có sau cùng, anh là chăm chú sao? Sở Phàm hiện tại rất hoài nghi phụ đạo viên trí thông minh. Buổi chiều, Sở Phàm đi học, trên thực tế, hắn là rất ít thiếu khóa. Sở dĩ có nhiều thời gian như vậy ra ngoài sóng, là bởi vì năm thứ hai đại học chương trình học xác thực nhẹ nhõm. Mặc kệ là trường học khác như thế nào, dù sao Sở Phàm rất nhẹ nhàng. Xong tiết học sau, bốn người đều trở lại ký túc xá. Ba các người gặp qua mới phụ đạo viên sao? Sở Phàm hỏi, vừa nhắc tới mới phụ đạo viên. Lưu Đông lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn hưng phấn nói, đương nhiên gặp, đây chính là cái, đại mỹ nữ a. Mỹ là đẹp, nhưng làm sao cho ta một loại, xa hạt mỹ nhân cảm giác đâu? Tiểu Tiêu nhẹ giọng nói. Ngươi cũng như thế cảm giác sao? Cương Tử cũng là nhỏ giọng nói. Sở Phàm, ngoặc kép, ngoạ thào. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Thanh âm ép thấp như vậy. Là sợ hãi bị phụ đạo viên nghe được sao? Nàng có thuận phong nhĩ à? Nhưng bọn hắn ba người cảm giác. Nhưng thật ra là giống như Sở Phàm. Lưu Đông vì cái gì trầm ngâm một chút mới nói. Đại mỹ nữ, ba chữ. Lúc đầu hắn muốn nói là càng vật, hai chữ. Nhưng vẫn là đổi thành đại mỹ nữ, ba chữ. Ban đêm, Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu cùng Cường Tử đều không tại. Sở Phàm lúc đầu cũng nghĩ đi ra. Nhưng hắn không có ra ngoài. Bởi vì còn phải lại đi phác họa một lần. Trước đó một lần, bởi vì Tần Lạc Lạc tiến đến quan hệ. Dẫn đến Sở Phàm phác họa không thành công. Cho nên cũng không có thu hoạch được thăng cấp điểm. Nhưng mà Sở Phàm vừa mới chuẩn bị đồ tốt, đang muốn đi khóa cửa lúc Tần Lạc Lạc nhưng lại muốn đến rồi. Ngoạ tao, ngươi một cái nương môn, không có việc gì liền đến nam ký túc xá làm cái gì? Coi như ngươi là chúng ta phụ đạo viên, nhưng buổi tối tới cũng không thích hợp a. Lại muốn làm hỏa a. Tần Lạc Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phàm. Sau đó nàng đi tới, kéo 743 tới một cái băng ngồi xuống. Sau đó nói, ngươi cùng phòng đều đi ra, vì cái gì ngươi không có ra ngoài a? Không có. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Sau đó hai người đều không nói chuyện. Bầu không khí trong lúc nhất thời có một chút xấu hổ. Ngừng thêm vài phút đồng hồ, Sở Phàm nói ra, kia cái gì, ta muốn ngủ. A, tốt. Tần Lạc Lạc gật đầu nói. Mấy phút đồng hồ sau, Sở Phàm ngoặc kép chấm hỏi, người tốt người ngược lại là đi trước a, còn lưu tại cái này làm gì? Nhưng mà Tần Lạc Lạc lại ngồi tại trên ghế, cứ như vậy kéo lấy cái cằm nhìn xem Sở Phàm. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, ngay tại Sở Phàm lại muốn thúc giục lúc, Tần Lạc Lạc lại đột nhiên đứng lên. Nàng nói, tốt, ta đi trước, ngươi ngủ đi. Nói xong, Tần Lạc Lạc đi. Sở Phàm ngoặc kép chấm hỏi, không hiểu thấu tới. Kết quả chờ đợi một hồi lại không hiểu thấu đi, cũng không nói chính mình đến có chuyện gì. Sở Phàm hoàn toàn là một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Nữ nhân này bệnh tâm thần a. Sở Phàm lắc đầu, khóa lại phía sau cửa bắt đầu vẽ tranh. Rất nhanh, phác họa kết thúc. Đinh, nhắc nhở, ngài làm được người khác làm không được sự tình. Dùng họa mi phác họa, thăng cấp điểm cộng 3. Thỏa, có thể đi ngủ á. Ngày mai vừa cảm giác dậy, lại đi tìm mới thăng cấp điểm. Về phần Tần Lạc Lạc, Tần Phàm lười nhác quan tâm nàng tới là làm cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.